Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, hai phụ tử không biết xấu hổ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấy mỗi một người đều được tốt. Vô cùng bảo vật, Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai nhị phu nhân vậy mở ra Gia Cát Thần Toán đưa cho nàng cái đó. Lễ vật. Hộp quà trong lại là một viên tăng khí đan. Hắn nhi tử đem hộp quà mở ra cũng là một viên tăng khí đan. Tăng khí đan là cảnh giới hậu thiên sử dụng tăng cường từ thân thể nội khí cường độ. Dùng cho phụ trợ tu luyện đan dược. Gia Cát Thần Toán mới vừa còn đưa ra 1.000 viên cho bọn họ. Bây giờ cho nàng và nàng nhi tử một người đưa một viên. Đây coi là có ý gì? Đây là đang làm nhục hắn hai người chúng ta sao? Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai nhị phu nhân trực tiếp thiếu chút nữa liền nổ tung. Gia Cát Thần Toán mặc dù không muốn cùng hắn nhạc phụ tương lai nhị phu nhân so đo cái gì, nhưng là cũng không khả năng ngu đưa cho mình cừu địch bảo vật chân quý. Hắn cũng không có như thế rộng lớn ghi trong tim. Hắn là một cái trách móc phải trả người. Không có trả thù. Bọn họ hai cái liền coi là tốt. Làm sao có thể còn biết cho bọn họ bảo vật chân quý đây? Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai thấy chàng thượng khí phân có chút không đúng, vội vàng nói, lễ vật đến là được rồi. Đắt không mắc, nặng vẫn là chuyện nhỏ. Mọi người đều bắt đầu ăn đi. Không nên khách khí à? Nhị phu nhân thấy trượng phu mình như vậy, rất rõ ràng liền thì không muốn để cho mình nổi giận. Nếu như mình hiện đang nổi giận mà nói, đó chính là không cho mình người đàn ông mặt mũi. Nàng mới có thể có địa vị hôm nay, toàn dựa vào nàng người đàn ông. Một khi nàng mất đi mình người đàn ông sau đó, nàng đem không có gì cả. Cho nên nàng liền nhịn được mình nội tâm ngọn lửa vô danh. Gia Cát Thần Toán không thèm để ý chút nào nhị phu nhân biểu hiện. Tiếp theo sau đó hướng về phía nhạc phụ của hắn nói. Nhạc phụ đại nhân, cháu nhỏ nơi này còn có lễ vật muốn tặng cho vị hôn thê của ta. Gia Cát Thần Toán nhạc phụ tương lai, thấy Gia Cát Thần Toán còn phải đưa lễ vật. Vậy nội tâm dĩ nhiên là hết sức cao hứng. Cho nên khẽ mỉm cười nói. Ngươi tiếp tục, đưa cho bọn hắn bảo vật cũng như vậy chân quý. Vậy tặng cho con gái của nàng bảo vật, vậy không được càng thêm chân quý nha. Gia Cát Thần Toán đi tới Thái Văn Cơ trước mặt, quỳ một chân xuống, từ trước ngực túi trong móc ra một cái hộp nhỏ. Đem cái hộp nhỏ từ từ đưa tới Thái Văn Cơ trước mặt. Gia Cát Thần Toán đem cái hộp chậm rãi mở ra, sau đó một quả chiếc nhẫn kim cương có hiện tại trước mặt mọi người. Gia Cát Thần Toán nhu tình nói, đây là ta đưa cho ngươi đính hôn lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích. Thái Văn Cơ có một ít mắc cỡ nói, ừ, chỉ cần là ngươi đưa, ta đều thích. Gia Cát Thần Toán đứng lên, đem chiếc nhẫn đính hôn đeo ở Thái Văn Cơ trên tay. Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ, còn lấy là Gia Cát Thần Toán muốn đưa kỳ chân dị bảo gì. Không nghĩ tới hãy cùng dân gian làm được vậy một bộ như nhau. Trực tiếp đưa một quả chiếc nhẫn đính hôn. Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ cũng không có cho rằng Gia Cát Thần Toán sẽ đưa chiếc nhẫn chữ vật cho con gái mình. Bởi vì chiếc nhẫn chữ vật vật này coi như là cao cấp thiên cương cảnh giới cường giả vậy không nhất. Định có, giống như chính hắn cũng chưa có chiếc nhẫn chữ vật. Chiếc nhẫn chữ vật trên căn bản là vương cảnh cường giả tiêu phối. Gia Cát Thần Toán có thể có được một cái đã là thiên đại may mắn. Tự nhiên không thể nào có cái thứ hai. Đang lúc ấy thì Thái Văn Cơ kinh ngạc kêu một tiếng. Hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Ngươi làm sao đưa ta một cái chiếc nhẫn chữ vật. Lúc trước Thái Văn Cơ còn không biết chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn chữ vật. Nhưng là mang đi lên thời điểm chiếc nhẫn này lại có thể hấp thu hắn một chút bên trong là. Cho nên hắn thử một lần dò thì biết chiếc nhẫn này lại là chiếc nhẫn chữ vật. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, lần trước ngươi thấy ta cái này chiếc nhẫn chữ vật không là thích sao? Hơn nữa gia tộc chúng ta tiêu phối cũng là như vậy. Ngươi gả cho ta sau đó dĩ nhiên chính là coi là chúng ta người nhà Gia Cát. Tự nhiên cũng phải có một cái chiếc nhẫn chữ vật. Mọi người nghe đều là một mặt mơ hồ. Gia tộc gì như thế mạnh mẽ, lại có thể tiêu phối chính là một cái chiếc nhẫn chữ vật. Coi như là hoàng tộc cũng không có như vậy tiêu phối đi. Lúc này Gia Cát Thần Toán tiểu cữu tử đi tới Gia Cát Thần Toán bên người. Hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, tỷ phu, ngươi xem tỷ ta gia nhập gia tộc các ngươi, coi như là gia tộc các ngươi người đâu. Vậy ngươi xem ta cái này tiểu cữu tử có phải hay không cũng hẳn coi là gia tộc các ngươi người. Ngươi có phải hay không vậy được cho ta gửi một cái chiếc nhẫn chữ vật. Chiếc nhẫn có xinh đẹp hay không không có quan hệ. Coi như không có tỷ ta chiếc nhẫn kia đẹp. Càng thêm không có quan hệ. Chỉ cần là cái chiếc nhẫn chữ vật là được. Ta cho tới bây giờ đều là không chọn lựa. Gia Cát Thần Toán tiểu cữu tử lại đem nó tốt đẹp phẩm. Chất triển hiện ra, Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, ngươi tu vi còn quá nhỏ bé, coi như cho một mình ngươi chiếc nhẫn chữ vật ngươi vậy không bảo vệ được. Ngươi vẫn là nhanh lên cố gắng tu luyện đi, chờ ngươi lúc nào trở thành thiên cương cảnh giới cường giả. Ta đáp ứng đưa một mình ngươi chiếc nhẫn chữ vật, như thế nào? Cũng chính là Thái Văn Cơ đệ đệ ruột, Gia Cát Thần Toán mới có thể như vậy bao dung hắn. Nếu là những người khác nói, Gia Cát Thần Toán đã sớm gọt hắn. Gia Cát Thần Toán tiểu cữu tử nói, tỷ phu, cái này được đến khi không biết năm nào tháng nào nha. Đem ngươi chiếc nhẫn chữ vật trước cho ta, bọn ta đến thiên cương cảnh giới sau đó, lại đem chiếc nhẫn chữ vật lấy ra. Cái này không là được rồi sao? Gia Cát Thần Toán nhìn mình tiểu cữu tử. Sau đó diễn cảm liền là một bộ quỷ tin ngươi dáng vẻ. Ngay vào lúc này, Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ nói chuyện. Hiền tế nha, nếu ngươi cũng đáp ứng. Hắn cấp cho hắn chiếc nhẫn chữ vật. Hắn bây giờ quả thật không tiện tà mang chiếc nhẫn chữ vật. Ta xem như vậy đi. Người trước đem chiếc nhẫn chữ vật cho ta giữ, đến khi hắn đánh tới thiên cương cảnh giới sau đó, ta liền đem chiếc nhẫn chữ vật giao cho hắn. Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ hoàn toàn là mượn kim. Cắm may, hắn vốn là ngại qua hướng Gia Cát Thần Toán muốn cái gì. Coi như là chiếc nhẫn chữ vật, hắn vậy ngại quá muốn, bởi vì mới vừa lễ vật đám hỏi đã cho qua. Bây giờ có tốt như vậy một cái cơ hội, hắn dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua, cho nên hắn thẳng tiếp ra chen ngang một chân. Gia Cát Thần Toán một mặt mơ hồ, mình người cha vợ này làm sao theo mình tiểu cữu tử một cái tánh tình. Thật là không là người một nhà, không vào một nhà cửa đây. Gia Cát Thần Toán đã đáp ứng cho tiểu cữu tử hắn chiếc nhẫn chữ vật. Bây giờ nhạc phụ của hắn lại phải tới thay em vợ của hắn giữ. Trực tiếp đem Gia Cát Thần Toán dồn đến trên lương sơn. Muốn không cho đều không được được. Gia Cát Thần Toán liền trực tiếp là mặt đầy mơ hồ. Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ nói, hiền tế, ngươi phải tạm thời không có mang chiếc nhẫn chữ vật vậy không có quan hệ. Chờ ngươi về đến gia tộc sau đó, đem chiếc nhẫn chữ vật lấy tới, lại cho ta cũng không quan trọng. Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ cho rằng, Gia Cát Thần Toán gia tộc coi như mạnh mẽ đi nữa, trên mình chắc sẽ không lớn quá nhiều chiếc nhẫn chữ vật. Bởi vì chiếc nhẫn chữ vật cũng không phải là cải trắng. Hắn muốn cho Gia Cát Thần Toán đáp ứng trước, sau đó cũng chỉ muốn ngồi chờ Gia Cát Thần Toán cầm chiếc nhẫn chữ vật tới là được rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-gạch-nối-vi-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,